Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, quyết chiến sau khi. Bên ngoài lều vang lên tiếng ồn ào, nằm ở trên sàn ngẩn người Đinh Tử quay đầu, nhìn thấy giày rèm vải bị vén ra một góc, Thiết Phủ đại nhân khom lưng chui vào buồng bên trong, chỉ, quan chỉ huy đại nhân. Hắn không nghĩ tới đệ nhất quân tổng chỉ huy càng hội tới thăm chính mình. Mau mau ngồi ngay ngắn. Hành lễ chào, không cần đa lễ. Thiết Phủ đi tới chăn đệm nằm dưới đất trước ngồi xếp bằng xuống. Thương thế thế nào? Không vấn đề lớn lao gì. Chỉ là đứt đoạn mất hai cái răng. Đinh Tử sờ sờ vẫn có chút mặt sưng gò má. Đã không thế nào đau đớn. Vậy thì tốt. Thiết Phủ gật gù, Nanawa tiểu thư mấy ngày nay cơ bản không giúp được. Thương thế so sánh nhẹ tạm thời chỉ có thể dựa vào chính mình khôi phục. Chờ đến cứu viện toàn bộ sau khi kết thúc, người có thể lại hướng về Pai Nam Tước đưa ra tu bổ hàm răng xin. Đệ nhất quân sẽ vì ngươi ra này món tiền lệ phí. Ta hoàn toàn có thể hiểu được, điểm ấy tiểu thương liền không cần làm phiền nàng. Dù sao Nanawa tiểu thư cũng rất khổ cực. Nói tới đây Đinh Tử hơi chút chần chờ một chút. Không biết chó săn hắn. Chó săn chính là đoạt lấy đội hữu trường thương trong tay. Một thương nâng đập hắn choáng ở mặt đất người. Cuối cùng đối phương bưng lên trường thương hướng về hắn ngắm trúng cảnh tượng tiếp tục ký ức chưa. Phai, yên tâm, hắn chẳng có chuyện gì. Thiết Phủ an ủi. Giơ súng một khắc đó hắn liền bị bảo vệ đội gục. Cộng thêm công kích bất ngờ đội hữu hành vi cũng không xuất phát từ tự nguyện, mà là được thuần khiết giả năng lực bức bách, cho nên sẽ không có bất kỳ trừng phạt. Hiện tại hắn đã về đơn vị tham dự huấn luyện. Thật không? Đinh Tử nhẹ nhàng thở ra. Lúc đó ta còn coi chính mình chết chắc rồi. Vậy còn lại ban tổ thế nào? Dựa theo chiến trước bố trí, mỗi cái lô cốt đều an bài hai cái súng máy ban tổ cùng với một cái 5 người bảo vệ đội. Cho dù kẻ địch tới gần đến lô cốt bên dưới, cũng có được ngay tại chỗ cố thủ năng lực. Trừ ra ban tổ bên trong 2-3 tên phụ trách khuân vác đạn dược nhân viên ở ngoài, những người khác đều đeo thần phạt chi thạch. Vốn tưởng rằng không có sơ hở nào cách làm, không nghĩ tới vẫn là xuất hiện chỗ sơ suất. Hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện như vậy bất ngờ. Thiết Phủ buông tay đạo, nhưng cũng không có tạo thành quá to lớn nguy hại. Bằng không chúng ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Giáo hội bị đánh đuổi sao? Lời nói vừa ra, khỏi miệng, Đinh Tử liền ý thức đến đây là một ngớ ngẩn vấn đề. Hích, ta là muốn hỏi, sau khi đều chuyện gì xảy ra? Kẻ địch khởi xướng cuối cùng xung phong, nhưng thủy chung không thể lướt qua đạo thứ tư chiến hào. Bất kể là thần phạt quân vẫn là thẩm phán quân, đều bị triệt để đánh tan. Bọn hắn ở trận địa trước lưu lại hơn 2.000 bộ thi thể. Sau đó hoảng loạn chạy tứ tán. Chúng ta thu được thắng lợi cuối cùng, khiến Đinh Tử cảm thấy không rõ chính là, Thiết Phủ nói đến đây chút lúc cũng không có toát ra quá nhiều hứng thú. Ngược lại chen lẫn khó có thể dùng lời diễn tả được trầm trọng cảm. Nhưng đối với Phương không nói nguyên nhân, hắn cũng không dám chủ động dò hỏi. Sau đó là một đoạn thời gian hơi dài trầm mặc. Qua một hồi lâu, quan chỉ huy mới than thở, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nếu không có quá đáng lo, người trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta đi xem còn lại bị thương tiểu nhị. Mắt thấy Thiết Phủ tức sắp rời đi, Đinh Tử lấy dũng khí gọi hắn lại. Đại nhân, chuyện gì? Ta muốn rời đi đệ nhất quân. Hắn thấp giọng nói, tại sao? Thiết Phủ cau mày hỏi, ta khả năng không có cách nào đảm nhiệm tay súng máy. Đinh Tử hổ thẹn mà cúi thấp đầu, chỉ cần nhắm mắt, trong đầu hắn đều sẽ nghĩ tới tên kia ăn mặc trường bào màu đỏ tuổi nhỏ nữ tử bị súng máy chặn. Ngang quét qua tình cảnh, lần chiến đấu này lúc, ta không có quyết đoán hướng về kẻ địch khai hỏa, mà mục tiêu là một tên chưa trưởng thành, thuần khiết giả, đúng không? Thiết phủ ngắt lời hắn. Người ban tổ ở chiến hậu tổng kết bên trong đã báo cáo với ta qua. Ta không cho là ý nghĩ của ngươi là đúng, nhưng cũng không thể xem như sai lầm. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu nói. Ngươi dự định ruồng bỏ bệ hạ sao? Không, đại nhân, đương nhiên sẽ không. Đinh Tử vội vàng phủ nhận nói. Ta này một đời đều là bệ hạ người. Như vậy ta sẽ không đồng ý ngươi thỉnh cầu. Thiết phủ không chút do dự nói. Hiện tại là đệ nhất quân. Thậm chí thành No Winter nhất là thời khắc nguy nan. Ta yêu cầu quân đội mỗi người đều tuân thủ nghiêm ngặt chức trách. Lấy tánh mạng bảo hộ Grey Castle chi vương Laurent, Wimbledon bệ hạ, không phải có thể làm được hoặc tận lực làm được, mà là nhất định phải làm được. Ngươi không cách nào đảm nhiệm tay súng máy, có thể đi làm quan sát viên hoặc người bảo hộ, nhưng tuyệt đối không cho phép rời đi quân đội. Hiểu chưa? Quan chỉ huy câu cuối cùng đã là quát chói tai. Vâng, là, đại nhân, Đinh Tử chấp chào theo nghi thức quân đội nói. Cứ như vậy đi, sau khi nói xong thiết phủ cũng không quay đầu lại rời đi. Mà Đinh Tử nhưng trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Chúng ta không phải thắng lợi sao? Tại sao hiện tại lại thành tối thời khắc nguy nan? Hơn nữa thiết phủ đại nhân còn như thế trịnh trọng yêu cầu đệ nhất quân lấy sinh mạng bảo hộ. Laurent bệ hạ, trong đầu của hắn bỗng nhiên bốc lên một suy nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ, bệ hạ ở trong trận chiến đấu này xảy ra vấn đề rồi? Cái ý niệm này mới vừa hiển hiện, liền để hắn không lạnh mà run. Sao, tình huống thế nào? Gavin, Conde đi vào con gái phòng ngủ, nhìn thấy nàng chính tại thu nhặt quần áo. Đệ nhất quân cùng nữ phù thủy đã đem thành bảo tầng tầng vây quanh. Ngay cả ta cũng không vào được. Edith bĩu môi. Chẳng qua hắn nếu là có chuyển biến tốt, tin tức nhất định sẽ ngay lập tức truyền tới. Cho nên, ta đoán vẫn là như cũ. Vậy còn ngươi, chuẩn bị đi xa. Công tước từ trên giường chồng chất như núi quần áo bên trong lấy ra một cái lụa đen giả phục. Triển khai nhìn chung quanh một chút. Cái này có phải là quá bại lộ? Edith lườm một cái. Ta lại không nói muốn chọn nó. Hơn nữa cái này không phải ngài lễ vật tặng cho ta sao? Lúc đó còn dự định để ta ăn mặc nó đi tham gia Felico tiệc tối. Khắc khục, phải không? Gavin ngại ngùng thả xuống lễ phục. Ngươi cảm thấy bệ hạ nhân mã hội rút về thành No Winter. 8/9. Edith đem từng kiện áo khoác nhét vào cặp da. Tuy rằng giáo hội thất bại thảm hại, nhưng đệ nhất quân các hạng vật tư cũng tiêu hao không ít. Bộ tham mưu dự đoán muốn sau một tháng mới có thể khôi phục năng lực tác chiến. Laurent bệ hạ không có chuyện gì cũng thì thôi. Không ngoài ở Bắc Cảnh nhiều nghỉ ngơi một trận, nhưng hôm nay hắn hôn mê bất tỉnh. Lòng quân liền rất khó bảo toàn chứng. Thời điểm như thế này thiết phủ là tuyệt đối không dám tiếp tục tiến công thánh thành. Kế tiếp hắn sẽ làm thế nào cũng không khó đoán. Người nhất định phải theo bọn hắn trở về sao? Gavin có chút lo lắng nói. Chẳng may bệ hạ thật sự có điều bất trắc, vương quốc có thể sẽ lâm vào nội loạn. Ở lại đất Bắc càng thêm an toàn. Chính vì như thế, ta mới càng muốn đi thành No Winter. Đất Bắc Trân Châu ngồi dậy, đem lướt xuống tóc dài dương đến sau lưng. Nơi đó dĩ nhiên trở thành vương quốc mới điểm bắt đầu, bất luận Laurent có ở hay không đều giống nhau, mà hắn hôn mê đối với Conde gia tộc mà nói vừa là khiêu chiến, cũng là một cơ hội. Công tước không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ người nghĩ, ngài nghĩ đến quá đơn giản. Edith nhún vai nói, hiện nay có khả năng lật đổ địa vị Laurent, chỉ có em gái của hắn Tilly. Wimbledon, ngoại trừ nàng, e sợ không ai có thể đem người bình thường cùng nữ phù thủy chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Nhưng có một vấn đề chính là, bản thân nàng cũng là một tên nữ phù thủy, cho nên ở xử lý quý tộc công việc lúc, sẽ càng thêm cần người bình thường trợ giúp. Nàng dừng một chút, người kia không thể nghi ngờ chính là ta. Phụ thân, đây là một lần leo quyền lực đỉnh cao tốt nhất đường tắt. Ta không muốn bỏ qua nó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.